không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598. Tôn giả chi chiến, hết thảy đều nhờ ngươi. Dạng này, ta liền không có hậu hoạn chi lo. Dứt lời, tổ Kỳ Lân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng phía Kỳ Lân chứng rót vào truyền thừa của mình. Chỉ có tại hắn hậu duệ thực lực đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, thành tựu tiên đế thời điểm, mới có thể mở ra ấn ký này cùng hết thảy tất cả. Trong đó, thế nhưng là đã bao hàm tổ Kỳ Lân thành tựu tiên tôn chi pháp. Có thể nói, cái này truyền thừa nếu như bị những người khác biết được, sợ rằng sẽ giống như điên. Tìm hắn hậu duệ, bất kể có phải hay không là tổ Kỳ Lân hậu duệ, chỉ cần đạt được tiên tôn chi pháp, thành tựu tiên tôn, cùng tổ Kỳ Lân đồng cấp, ai còn sẽ sợ tiên tôn. Tổ Hoàng tiếp nhận Kỳ Lân chứng, sau đó đem ném tới Phượng Hoàng hẻm núi bên trong. Kỳ Lân chứng đang hướng phía Phượng Hoàng hẻm núi rơi xuống một khắc này, Phượng Hoàng hẻm núi bên trong Phượng Hoàng phảng phất đang sống, vậy mà một ngụm đem Kỳ Lân chứng cho thôn phệ. Hả? Kỳ Lân chứng bị Phượng Hoàng hẻm núi phía trên một con kia thạch điêu Phượng Hoàng thôn phệ sau, Kỳ Lân chứng liền bị Phượng Hoàng hẻm núi lực lượng thần bí cho vận chuyển đến bí mật nhất địa phương. Cái chỗ kia là dựng dục ra tổ hoàng địa phương, mười phần bí ẩn, đoán chừng ngoại trừ thiên đạo biết bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể tìm được cái chỗ kia. Đương nhiên, Lâm Bắc ngoại trừ, dù sao, Lâm Bắc thần hồn chi lực quét hình toàn bộ nguyên sinh vũ trụ. Không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được Lâm Bắc. Trừ phi Lâm Bắc không muốn biết, Kỳ Lân chứng được an trí tốt về sau, tổ Kỳ Lân cũng không có cái gì lo lắng. Đột nhiên, tổ Long thanh âm đột nhiên từ trong đầu vang lên, nhanh chóng đến đây chống cự, sắc mặt hai người biến đổi. Không nghĩ tới vẫn là tới, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, tương hỗ gật gật đầu về sau, hướng phía vũ trụ bên ngoài bay đi. Rất nhanh, nguyên sinh vũ trụ 20 vị tôn giả toàn bộ giáng lâm. Trừ cái đó ra, còn có 75 vị tiên đế tề tụ một đường. Trên người bọn họ tán phát khí tức vô cùng nồng đậm, mãnh liệt, cho người cảm giác tựa như là tùy thời đều có thể đột phá đến tôn giả cấp bậc. Chỉ là đáng tiếc, tôn giả chi pháp quá thưa thớt, trừ phi mình tìm tòi, bằng không liền đi người khác tôn giả chi pháp. Đương nhiên, đi người khác tôn giả chi pháp, trừ phi người khác chết rồi, bằng không vĩnh viễn không cách nào thủ tiêu. Tổ Long, các ngươi nhưng từng có nghĩ tới hôm nay? Mạc Thành Vũ mang trên mặt vẻ điên cuồng, đố kỵ chi ý hỏi. Hừ, Mạc Thành Vũ, sớm biết hôm nay ngươi có như thế lòng lang dạ thú, ngày đó nên đưa ngươi chém giết, ha ha ha, đáng tiếc ngày đó ngươi cũng không có chém giết ta. Hôm nay, ngươi cũng không thể, không chỉ có là ngươi. Hôm nay, ngươi, cùng các ngươi một đám tôn giả, đế tôn, đều muốn hủy diệt, chúng ta cần chính là một cái nhỏ yếu nguyên sinh vũ trụ. Không cần một cái có thể ngăn cản nguyên sinh vũ trụ. Hiển nhiên, này 62 vị tôn giả, muốn trực tiếp diệt sát đi nguyên sinh vũ trụ cấp cao chiến lực. Sau đó tốt thống trị nguyên sinh vũ trụ sinh linh, đem bọn hắn cho thay thế. Quả nhiên là không có lòng tốt. Hừ, nguyên sinh vũ trụ không sợ uy hiếp của các ngươi, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Dứt lời, Tổ Long trực tiếp xuất thủ, chỉ có tiên phát chế nhân, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, mới có thể thắng lợi. Quả nhiên, ai cũng không ngờ rằng Tổ Long vậy mà đột nhiên tiến công, cũng không có nghĩ qua Tổ Long lại đột nhiên tiến công. Dù sao, tôn giả đều là có tôn giả kiêu ngạo, khinh thường tại đánh lén. Thế nhưng là, Tổ Long vậy mà, không phải sao? Một cái không chú ý, Tổ Long vậy mà trực tiếp sát nhập vào bọn hắn tôn giả bên trong. Ba cái hơi nhỏ yếu tôn giả, trong nháy mắt bị Tổ Long trọng thương hai cái. Trong đó một cái, bởi vì không kịp chạy trốn, nhục thân trực tiếp bị đánh thành bột mịn, giết. Tại Tổ Long tập kích phía trước, Tổ Long liền đã truyền âm cho một đám tiên tôn. Tại Tổ Long giết ra ngoài thời điểm, 19 vị tiên tôn cũng cùng nhau giết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, 62 vị tôn giả bị trong nháy mắt trọng thương 12 người, 20 người vết thương nhẹ, 4 người bỏ mình. Đáng chết Tổ Long, người cũng dám đánh lén, còn lại tôn giả không kịp phản ứng, nhao nhao liên thủ chống cự. Không thể không nói, cho dù là 4 người bỏ mình, 12 người bị trọng thương, 20 người vết thương nhẹ, thế nhưng là cũng còn thừa lại 26 người. Này 26 người liên hợp thụ thương tôn giả cùng nhau tập kích đột kích 20 vị tiên tôn. Trong lúc nhất thời, 20 vị tiên tôn ra sức chống cự, vẫn là đã rơi vào hạ phong. Không có cách, cho dù bọn hắn thực lực bản thân cường hãn, thế nhưng làm không được một người đối chiến 3 người thực lực. Huống chi, này 62 vị, không, hẳn là 58 vị tôn giả, đều là thực lực vô cùng cường hãn tôn giả. Tại mỗi người bọn họ trong vũ trụ, đều là vô cùng cường đại tồn tại. 75 vị tiên đế thấy thế, cũng nhao nhao đã gia nhập chiến trường. Mặc dù khí thế của bọn hắn 10 phần hùng hậu, thế nhưng là, chênh lệch chính là chênh lệch. Mặc dù có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, thế nhưng là, thời gian lâu dài, vẫn lạc chính là một kiện chuyện rất bình thường. Không biết qua bao lâu, rốt cục, vị thứ nhất vẫn lạc tiên đế xuất hiện. Theo vị thứ nhất tiên đế vẫn lạc, càng ngày càng nhiều tiên đế cũng theo sát phía sau, bước như tử vong vực sâu. Đương nhiên, những này tiên đế, tại biết mình rơi vào tình huống ắt phải chết, vậy mà trực tiếp tự bạo, tiên đế đỉnh phong tự bạo, thế nhưng là 10 phần đáng sợ. Cho dù đối thủ là tiên tôn, cũng cần cố kỵ. Lần này, theo vị thứ nhất tiên đế tự bạo, chỉ cần là cảm nhận được hẳn phải chết nguy cơ, liền sẽ tự bảo tự thân, vì đó để cho người ta tranh thủ cơ hội. Không biết qua bao lâu, tiên đế đã vẫn lạc 63 tên, chỉ còn lại có 12 tên tiên đế, mà tiên tôn cường giả cũng từ ngay từ đầu 20 tên, trực tiếp còn lại 11 người. Tổn thất thật sự là quá lớn, bất quá, hiệu quả cũng là rất tốt. Tối thiểu nhất, đối diện từ ngay từ đầu 62 vị tôn giả, trải qua kịch liệt sau khi chiến đấu, chỉ còn lại có 37 vị, vẫn lạc khoảng chừng 25 vị. Song phương đều cơ hồ tinh bì lực tẫn. Thế nhưng là, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần một phương người không chết hết, chiến đấu liền vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Hôm nay, Tà Tả Thiếu Thương liền muốn chứng đạo tiên tôn. Đột nhiên, chỉ gặp tên là Tả Thiếu Thương tiên đế, một thân khí thế đột nhiên tăng vọt, vậy mà phá vỡ tiên đế sáng gây nên. Thành tựu tiên tôn cường giả, mặc dù chỉ là sơ kỳ tiên tôn cường giả, thế nhưng là, khí thế của nó vẫn như cũ cường thịnh. Theo Tả Thiếu Thương đột phá, còn có tam vị tiên đế cường giả cũng đi theo đột phá. Chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn thực lực đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cần tiên tôn cường giả kích thích, liền có thể thành tựu tiên tôn tầng thứ. Bây giờ, thời gian vừa vặn, đáng chết, vậy mà đột phá, ngăn cản bọn hắn, nhìn thấy lại có mấy vị tiên đế chuẩn bị đột phá tiên tôn. Bọn hắn làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện, nếu là thật tiếp tục đột phá xuống dưới, như vậy ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hôm nay, ta Lưu Vân vốn liền muốn chứng đạo tiên tôn, đến hay lắm hôm nay. Ta liền muốn lấy sát nhập đạo, chỉ gặp tiên đế hàng ngũ. Lưu Vân tay mơ cầm thanh vân kiếm, hướng phía đột kích trong đó một vị tôn giả đánh tới.